Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1504, chương 1505, mới không phải cô gái ngoan ngoãn. Đông Phương Mặc đột nhiên đối với Ngân Ngưng thích người kia cảm thấy hứng thú. Đại công chúa, trước ngươi ký kết linh tế huyết khế người là ai? Cũng là ta Đông Phương gia tộc người. Ngân Ngưng gật gật đầu. Cửu trọng thiên giới, còn có khác Đông Phương gia sao? Chính là các ngươi người của Đông Phương gia. Cái này Đông Phương Vân đi địa phương nào? Đông Phương Mặc không khỏi hỏi. Ngân Ngưng lắc đầu, ta nếu là biết, ta đã sớm đi tìm hắn. Ta chính là không hề có một chút tin tức nào. Các ngươi Đông Phương gia đem hắn tin tức giấu gắt gao. Ngân Ngưng đột nhiên lắc đầu. Cũng không muốn nhớ lại chính mình sự tình. Cũng không nguyện ý cùng Đông Phương Mặc nói thêm cái gì. Ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý hay không trợ giúp ta? Chỉ cần ta cầm lại ngân kỳ ngân ưng huyết dược. Sau đó ta cùng cái kia thần tu giới người kết hợp. Cái này ma chú nên tự sụp đổ. Đều thời điểm, người cũng không nên khi dễ muội muội ta. Nếu để cho ta đã biết, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Không đơn thuần là ngươi, liền ngay cả các ngươi toàn bộ Đông Phương gia, ta đều sẽ không bỏ qua. Vốn cho rằng Đông Phương Mặc ngay lập tức sẽ gật đầu. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc lại lắc đầu. Ta không thể thay ngân kỳ quyết định. Ta muốn gặp được nàng. Ta muốn biết nàng là nghĩ như thế nào. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngân Ngưng rất hiển nhiên không nghĩ tới Đông Phương Mặc sẽ nói như vậy. Nam nhân kia vì đạt được nữ nhân mình thích, đều sẽ sử dụng rất nhiều thủ đoạn. Cái này Đông Phương Mặc vì cái gì không có ngay lập tức đáp ứng. Ta sẽ tôn trọng Ngân Kỳ quyết định. Đông Phương Mặc trầm ổn như cũ nói. Nhìn xem Ngân Ngưng vẫn là không hiểu dáng vẻ. Đành phải ăn ngay nói thật. Ta muốn xác định Ngân Kỳ không có gặp nguy hiểm mới có thể. Ta sẽ không tùy tiện để người lấy đi Ngân Kỳ ngân ưng huyết dược. Ngân Ngưng cũng không thể nói gì hơn nữa. Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc tâm trí dĩ nhiên có thể như thế. Thế nhưng là ngươi nếu là muốn gặp Ngân Kỳ, hiện tại chỉ sợ không tiện lắm. Bởi vì ta mẫu hoàng đã đem Ngân Kỳ dẫn tới mình mật thất. Không cho phép ngươi vẫn là phải mình cho nàng làm quyết định này. Ngân Ngưng tiếp tục tỉnh táo nói. Đông Phương Mặc cũng không hiểu rõ Ngân Ưng tộc. Cũng không biết cái này Ngân Ngưng nói có phải thật vậy hay không. Mặc dù hắn nhìn không ra bất kỳ sơ hở. Vẫn kiên trì muốn trước trông thấy Ngân Kỳ. Đang ở Đông Phương Mặc do dự thời điểm. Bên ngoài lại tới người. Đông Phương Mặc, ta ma tu giới nữ hoàng xin ngài vào cung. Ngân Ngưng rất hiển nhiên không nghĩ tới mẫu hoàng sẽ triệu kiến Đông Phương Mặc, trên mặt xẹt qua một vòng mất tự nhiên. Đông Phương Mặc trong lòng thì càng thêm kiên định muốn gặp được Ngân Kỳ thái độ. Ngân Ngưng là theo Đông Phương Mặc tiến vào Ngân Ưng tộc nữ hoàng hoàng cung. Nơi này thật đúng là tráng lệ, các nơi tất cả đều là chói mắt dạ minh châu, cực điểm xa hoa, coi như Ngân Ngưng là đại công chúa. Tại nữ hoàng không có triệu kiến thời điểm, cũng không thể tùy ý bước vào nữ hoàng cung điện. Cho nên, Ngân Ngưng thẳng rời đi. Trải qua vừa rồi cùng Ngân Ngưng tiếp xúc, Đông Phương Mặc ngược lại là trầm ổn không ít. Nện bước bình tĩnh bước chân đi vào nữ hoàng cung điện. Ngồi tại chính giữa, là một cái mặc trên người vàng sáng trường sam nữ tử. Trên đầu mang theo hoa mỹ đồ trang sức, hiển lộ rõ ràng vô cùng thân phận cao quý. Đông Phương Mặc bái kiến ma tu giới nữ hoàng. Dù sao người ta là cái này giới vị người thống trị cao nhất. Đông Phương Mặc cái này cấp bậc lễ nghĩa nên cũng biết. Nữ hoàng ánh mắt đánh giá Đông Phương Mặc. Nửa ngày mới mở miệng. Ngươi là cùng nữ nhi của ta Ngân Kỳ ký kết linh tế huyết khế người. Liền không cần đa lễ. Cảm ơn ngươi chiếu cố nữ nhi của ta. Cũng đem nữ nhi của ta đưa về đến ma tu giới. Để tỏ lòng ta lòng biết ơn, ta đồng ý Ngân Kỳ thỉnh cầu. Người có thể tiến vào ta ma tu giới ma tu thần tháp bên trong đối với nhục thân tiến hành rèn. Luyện, Đông Phương Mặc có chút nghĩ không ra nữ hoàng này nhanh như vậy sẽ đồng ý. Có chút quá thuận lợi đi. Nhớ tới vừa rồi Ngân Ngưng, Đông Phương Mặc không khỏi mở miệng. Đa tạ nữ hoàng, chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, Nữ hoàng nghĩ không ra, Đông Phương Mặc lại còn có cái này, chỉ bất quá. Ngữ khí không khỏi có chút lạnh một chút. Chỉ bất quá cái gì? Nữ hoàng, xin thứ cho vãn bối mạo muội, ta muốn gặp mặt Ngân Kỳ công chúa. Đông Phương Mặc không kiêu ngạo không tự ti nói. Nữ hoàng sắc mặt lập tức âm lạnh xuống. Đã ngươi đã đem Ngân Kỳ đưa về tới ta ma tu giới, như vậy Ngân Kỳ lịch luyện cũng kết thúc, Ngân Kỳ cũng lập tức sẽ lập gia đình. Các ngươi còn muốn gặp cái gì? Đừng quên đem linh tế huyết khế giải trừ rơi. Nữ hoàng, người nếu là không cho ta nhìn một chút Ngân Kỳ, ta tuyệt đối sẽ không giải trừ cùng Ngân Kỳ linh tế huyết khế. Đông Phương Mặc có chút tăng cao hơn một chút âm điệu. Nữ hoàng sắc mặt lập tức lãnh khốc xuống dưới. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám tại ta ma tu giới nói như vậy. Ngươi nếu là hiện tại không đem cùng Ngân Kỳ linh tế huyết khế giải trừ, liền đừng muốn đi vào chúng ta ma tu thần tháp. Đông Phương Mặc khóe môi khẽ động. Vậy ta cũng phải trước trông thấy Ngân Kỳ. Ngươi tại sao phải thấy nữ nhi của ta? Bản nữ hoàng không cho phép. Nữ hoàng đột nhiên vỗ bàn một cái. Người tới, đem Đông Phương Mặc cho ta oanh ra ngoài. Lập tức tới ngay thị vệ. Nơi này thị vệ tu vi tất cả đều rất khủng bố. Đông Phương Mặc đều quên mình bây giờ không có thể vận dụng linh khí. Nhưng là vì Ngân Kỳ, hắn có chút liều lĩnh, vừa định muốn động võ. Ngân Ngưng truyền âm liền đến. Đông Phương Mặc, đừng làm loạn, người trước ra, ta liền ở bên ngoài. Đông Phương Mặc cũng cảm nhận được, ở đây động võ là tuyệt đối không có có chỗ tốt gì. Cho nên, Đông Phương Mặc đè nén xuống sự vọng động của mình, bị thị vệ lôi lôi kéo kéo thối lui ra khỏi nữ hoàng cung điện. Quả nhiên, đối diện liền thấy Ngân Ngưng. Ngân Ngưng lạnh giọng nói ra, buông tay, những thị vệ kia xem xét là đại công chúa, cũng không dám làm can, liền buông ra Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cả sửa lại một chút quần áo. Đại công chúa, Ngân Ngưng kéo Đông Phương Mặc liền đi. Người nếu là thật muốn gặp được Ngân Kỳ, hiện tại cái gì đều đừng quản, một mực theo ta đi, nhìn các ngươi có thể hay không bắt đến cơ hội lần này. Đông Phương Mặc hiện tại cũng chỉ có nghe Ngân Ngưng. Ngân Ngưng mang theo Đông Phương Mặc quanh đi quẩn lại rời đi hoàng cung. Nàng là có mình chiến xa. Ra hoàng cung thời điểm, Ngân Ngưng vừa hay nhìn thấy một cái nữ truyền lệnh quan cầm nữ hoàng thủ dụ ra. Ngân Ngưng không nói hai lời, người tới, đem ta chiến xa lái đến cửa. Đại công chúa, thuộc hạ trên thân có chuyện quan trọng. Chấm ngoặc kép, truyền lệnh quan lời nói vẫn chưa nói xong đâu. Ngân Ngưng lạnh lùng đánh gãy. Chẳng lẽ chuyện của ngươi so bản công chúa sự tình còn trọng yếu hơn sao? Chẳng lẽ muốn bản công chúa nhường đường cho ngươi? Truyền lệnh quan vội vàng lắc đầu. Không phải, đại công chúa trước hết mời. Ngân Ngưng mang theo Đông Phương Mặc trực tiếp leo lên mình chiến xa. Lên chiến xa, chỉ là ném cho Đông Phương Mặc một câu. Ngồi xuống, ta không có thời gian giải thích với ngươi. Đến lại nói, Ngân Ngưng tiếng nói còn chưa rơi xuống. Đông Phương Mặc liền cảm nhận được to lớn lưng lực đẩy. Chiến xa thật nhanh mau chóng đuổi theo. Đông Phương Mặc phát hiện, Ngân Ngưng có thể là tuyệt đối đem linh khí của mình phát vung tới cực hạn. Toàn thân cũng là màu đen linh khí. Điểm này cùng Ngân Kỳ ngược lại là giống nhau đến mấy phần. Thời gian không lâu, chiến xa ngừng lại. Ngân Ngưng một bên lôi kéo Đông Phương Mặc xuống xe, một bên nói ra, nơi này chính là chúng ta ma tu giới ma tu thần tháp. Thừa dịp ta mẫu hoàng thủ dụ còn không có đến, ngươi đi vào nhanh một chút. Chỉ cần ngươi tiến vào, ta tự nhiên có biện pháp để ngươi tu luyện hoàn tất trở ra. Đông Phương Mặc nhìn một chút cái này thần tháp, xác thực tản ra hồng hoang khí tức, tuyệt đối với không là bình thường địa phương. Ta nếu là tiến vào, Ngân Kỳ làm sao bây giờ? Ngươi làm sao bây giờ? Đông Phương Mặc, ta mẫu hoàng nếu là không cho ngươi thấy Ngân Kỳ, ngươi tuyệt nói với liền không khả năng thông ta mẫu hoàng. Ngươi chỉ có dựa vào mình lực lượng, luyện thể về sau, xông vào hoàng cung. Ngươi muốn là muốn gặp được Ngân Kỳ, chỉ có cái này một cái biện pháp. Đến thời điểm, ngươi nói cho Ngân Kỳ, Ngân ưng huyết dực nguyên vốn cũng không phải là nàng. Đây là ta hẳn là tiếp nhận vận mệnh. Ngân ngưng thật là sốt ruột bởi vì nàng đã xa xa thấy được mang theo nữ hoàng thủ dụ đến đây. Truyền lệnh người. Đông Phương Mặc nhìn xem Ngân ngưng. Hắn lần thứ nhất do dự. Ngân ngưng lại nhìn hắn chằm chằm. Ngươi còn do dự cái gì? Kia là ta mẫu hoàng truyền lệnh quan. Đại nam nhân không cần như thế do dự dự. Thác thất lương cơ. Đông Phương Mặc nhếch một chút môi. Lách mình tiến nhập ma tu thần tháp. Khi Đông Phương Mặc tiến vào người ma tu thần tháp về sau. Một đạo kết giới nháy mắt bao phủ thần tháp. Đông Phương Mặc bắt đầu nhục thân tu luyện. Mà xa cách nơi này trong hoàng cung. Ngân kỳ mới thở dài một hơi. Đông Phương Mặc rốt cục tiến nhập thần tháp. Nàng nguyện ý hy sinh chính mình hết thảy. Đến giúp đỡ Đông Phương Mặc càng thêm cường đại. Ngân kỳ, ngươi nhìn, tại ngươi cùng giữa lực lượng, Đông Phương Mặc vẫn là lựa chọn có lợi tại mình đồ vật. Nữ hoàng cũng tự nhiên biết Đông Phương Mặc tiến nhập thần tháp, cũng biết đây là đại nữ nhi giở trò quỷ. Có thể nàng cũng không có quá nhiều trách cứ Ngân ngưng. Huống hồ tình huống này, hẳn là càng thêm có thể thuyết phục Ngân kỳ. Ngân kỳ cái kia tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có quá nhiều biểu lộ. Trong lòng lại biết, nàng là hiểu rõ Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc không phải là người như thế. Có lẽ Đông Phương Mặc căn bản cũng không biết. Nàng đáp ứng mẫu hoàng cái gì. Nàng cũng không cùng hắn nói. Không phải sao. Cứ như vậy đi. Hắn hiểu nhầm cũng tốt. Hắn oán hận cũng tốt. Hết thảy đều kết thúc. Đây là nàng số mệnh. Ngân kỳ, thần tu giới hoàng tử tới. Ta để các ngươi cùng một chỗ trao đổi một chút. Vị hoàng tử này mẫu hoàng thấy qua. Tuyệt đối là tuấn tú lịch sự. Nữ hoàng hướng về phía Ngân kỳ nói. Mẫu hoàng, ta có thể không gặp hắn sao? Ngươi liền không thể để ta tỉnh táo một hồi sao? Hiện tại, Đông Phương Mặc đã tiến nhập ma tu thần tháp. Nàng cũng không cần thiết giả dạng làm một cái cô gái ngoan ngoãn. Ngân kỳ, ngươi nếu là không đáp ứng, ta cũng có biện pháp để hắn ra. Ta mới mặc kệ hắn có thể hay không bị thương nặng. Nữ hoàng nhíu mày nhìn xem Ngân kỳ. Ta đi, được rồi. Ngân kỳ đành phải gật đầu. Nàng không có cách nào mình mẫu hoàng. Tổng có biện pháp kia cái gì thần tu giới hoàng tử đi. Nhìn nàng làm sao thu thập hắn. Bởi vì đây là tại ma tu giới. Ngân kỳ chỉ là trong cung điện của mình chờ lấy là được rồi. Ngân kỳ mới sẽ không như vậy thục nữ trong cung điện của mình cùng cái công chúa một dạng ngồi. Nháy mắt một cái, kêu một cái hầu hạ mình cung nữ. Người đến bồi lấy bản công chúa ra ngoài dạo chơi. Chúng ta liền đi ngự hoa viên tốt. Gọi kia cái gì hoàng tử đạo ngự hoa viên cùng bản công chúa gặp nhau đi. Buông xuống lời nói, Ngân kỳ căn bản không cho bất luận kẻ nào ngăn trở cơ hội. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.